Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 26, chiếc nhẫn thần kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, vết nứt theo động tác của Hàn Đức càng lúc càng lớn. Ngắn ngủn vài giây bên trong hình thành một cái lốc xoáy hình bầu dục. Hàn Kiều Kiều vô cùng khiếp sợ nhìn hết thảy. Trừng mắt một câu cũng nói không nên lời. Trời a, này rốt cuộc là cái gì? Thật lớn, lốc xoáy ở trong phòng cô phập phồng. Cô có thể nhìn thấy một đầu khác của lốc xoáy. Nơi đó là một mảnh đen nhánh. Ẩn ẩn có quầng sáng nhỏ lập lòe. Giống như sao trời. Ca ca, này, đây là cái gì a? Hàn Dực tay nhẹ nhàng vừa thu lại. Một vật thể từ đầu kia của lốc xoáy bị hút lại đây. Trực tiếp hút đến trong tay của hắn. Hàn Kiều Kiều vừa thấy. Hàn Dực trong tay đã nhiều thêm một cây vũ khí chiều dài bằng cánh tay. Thoạt nhìn giống thương, súng, bộ dáng lại cổ quái cực kỳ. Chiếc nhẫn này kỳ thật là một cái không gian. Một loại đồ dùng di động. Tương tự một túi xách tay nhỏ của người ngoài hành tinh. Cường hóa dị năng chỉ là chức năng phụ của nó. Hàn Dực đem vũ khí trong tay một lần nữa ném trở về lốc xoáy. Có không ít vũ khí ngoài hành tinh. Chỉ tiếc vũ khí đều là năng lưu ẩn trên địa cầu không có. Chỉ có thể một lần sử dụng. Kaka cư nhiên đem chiếc nhẫn ngoài hành tinh thành túi xách nhỏ. Hàn Kiều Kiều quả thực hết chỗ nói rồi. Xem ra, tuy rằng kiếp trước Tần Nam Y cũng là tinh thần hệ dị năng. Nhưng là lại không có phát giác bí mật chân chính của chiếc nhẫn. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tần Nam Y dị năng quá kém? Chính là trong lời đồn Tần Đại Tiểu Thư tinh thần tìm tòi phi thường lợi hại. Cũng không đúng, lúc ấy cô ta đã có chiếc nhẫn. Có lẽ là cô ta dựa vào chiếc nhẫn tăng phúc công năng. Mới biến cường, ca ca như thế nào sẽ biết như thế rõ ràng? Hàn Kiều Kiều hỏi, tinh thần lực của anh có thể đọc được trí năng hệ thống của chiếc nhẫn. Trí năng hệ thống nó có một loại cùng loại bản đồ vật thuyết minh. Bởi vì là dùng tinh thần lực câu thông, cho nên cũng không tồn tại ngôn ngữ chướng ngại. Hàn Kiều Kiều đã ngây người. Ca ca cường đại đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cô được không? Ân, Hàn Dực phảng phất lại cảm giác cái gì? Hắn hơi hơi nhíu mày. Cái không gian này bên trong được gấp. Mỗi một tầng đều cao 1000 mét hình lập phương. Tổng cộng 12 tầng được gấp lại. Hàn Kiều Kiều nghe có chút mông lung. Hàn Dực đối cô giải thích nói. Tựa như ví tiền, phân vài tầng. Mỗi một tầng để vật phẩm khác nhau. Kia đều là cái gì? Hàn Dực lắc lắc đầu. Trừ bỏ trong đó một tầng trong không gian có mấy cái vũ khí không biết tên cùng vật phẩm ngoài hành tinh. Cái tầng khác đều trống không? Hàn Kiều Kiều nghĩ thầm. Này cũng khó trách. Dựa theo cách nói của Đỗ Văn Bác, người ngoài hành tinh điều khiển phi thuyền ở trong vũ trụ lưu lạc thật lâu. Nguồn năng lượng cùng đồ ăn linh tinh khẳng định đã tiêu hao hết. Hàn Dực tùy tay cầm lấy mép giường một kiện áo khoác ném vào lốc xoáy. Hàn Kiều Kiều bị hù nhảy dựng. Ca ca, không có việc gì. Ca ca thử một lần công năng của nó. Hàn Dực nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó, Hàn Dực tựa như ảo thuật giống nhau. Đem đồ vật trong phòng Hàn Kiều Kiều từng cái ném vào. Lại từng cái lấy ra. Mỗi lần tiến hành, hắn sẽ trầm mặc trong chốc lát, như đang tự hỏi cái gì. Trên mặt thường thường lộ ra biểu tình giác ngộ. Này hết thảy thật sự là quá kỳ diệu. Hàn Kiều Kiều nhìn tủ quần áo trong nháy mắt phi vào lốc xoáy. Rồi trong một cái nháy mắt bay ra tới. Chỉ là lúc trở về vị trí có chút lệch lạc. Ngăn tủ cọ tới vách tường. Ca ca. Hàn Kiều Kiều ngốc ngốc nhìn Hàn Dực. Có phải hay không? Cái gì đều có thể cất vào đi. Hàn Dực ngưng thần một lát. Cả người đột nhiên buông lỏng. Kia lốc xoáy cũng hưu một chút biến mất. Bên trong không có không khí. Là một cái hoàn cảnh chân không? Anh nghĩ hẳn là không thể để vào vật còn sống. Hơn nữa, thời gian cùng thế giới chúng ta không giống nhau. Hàn Dực mạnh tay vòng lấy Hàn Kiều Kiều. Ở trên trán cô rơi xuống nhẹ nhàng một nụ hôn. Kiều Kiều, cảm ơn em. Hàn Kiều Kiều hơi có chút ngượng ngùng cúi đầu. Hàn Dực thực thích xem bộ dáng xấu hổ của cô. Khuôn mặt đỏ bừng, mắt ngập nước. Kiều Kiều mềm mại giống một con tiểu bạch thỏ. Bảo bối của anh lại đỏ mặt. Hắn thấp thấp cười. Tiếng cười mang theo hô hấp ấm áp chui vào lỗ tai Hàn Kiều Kiều. Cô cảm thấy mặt càng nóng. Hàn Dực quen thuộc cạy ra đôi môi cô. Đầu lưỡi ở khoang miệng triền miên hôn. Nhu tình gợn sóng. Trong phòng độ ấm tựa hồ nóng lên theo. Ngón tay hơi lạnh tham nhập vào trong áo. Bao trùm trên phần mềm mại đẫy đà. Nhẹ xoa chậm vê. Môi lưỡi cũng vòng đi bên tai. Quấn lấy vành tai cô khẽ cắn. Hàn Kiều Kiều không khỏi nắm chặt dưới thân khăn trải giường. Cô cảm thấy trong thân thể có cổ nhiệt lưu vẫn luôn sao động. Khắp nơi tán loạn, nơi đi nó đến đều là giống như có điện làm cô tê dại. Cảm giác này khó có thể miêu tả. Cô chỉ có thể càng thêm dịu ngoan thừa nhận ca ca vỗ về chơi đùa. Hàn Dực đem cô ấn ở trên giường. Ôn nhu hôn qua trên người mỗi một chỗ dấu vết xanh tím của cô. Những dấu đã mờ đi không ít. Trên da chỉ còn lại dấu vết nhàn nhạt. Càng làm cho thân thể mềm mại thêm dụ hoặc. Hàn Dực con ngươi tối xuống. Hắn đè nén áp lực nóng rực trong thân thể. Ôm Hàn Kiều Kiều ngã vào trên giường. Bọn họ gắt gao ôm nhau. Cái gì cũng không có làm. Chỉ là ôm như vậy. Thẳng đến khi Hàn Kiều Kiều cảm giác được ngón tay mình bị Hàn Dực lôi kéo đeo vào cái gì. Cô mới bỏ lên xem. Ca ca, chiếc nhẫn kia, lúc này thế nhưng ở trên tay Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều biểu tình có chút hoảng. Không rõ vì cái gì ca ca không nhận món quà này. Hàn Dực càng ôm chặt cô. Em đeo nó lên càng thích hợp. Hàn Kiều Kiều có chút ủy khuất. Chính là đây là quà em đưa cho anh. Rõ ràng đưa cho ca ca. Nếu đặt trên tay chính mình, kia còn tính cái gì quà a ân. Chiếc nhẫn là của ca ca. Em cũng là của ca ca. Hàn Kiều Kiều biểu tình vẫn là có chút buồn. Hàn Dực kéo bàn tay đeo nhẫn của cô qua. Nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay chính mình. Trong phòng nháy mắt vỡ ra một cái không gian lốc xoáy. Em xem. Chỉ cần em ở bên người ca ca. Ca ca cũng có thể sử dụng nó. Hàn Kiều Kiều nhìn cái lốc xoáy kia. Cảm thấy ca ca nói như vậy. Tựa hồ cũng rất có đạo lý. Cô lại nghĩ. Hàn ba ba tiền cũng giao cho mẹ giữ. Như vậy tưởng tượng. Mới vừa rồi ủy khuất lập tức không cánh mà bay. Ngược lại tăng thêm rất nhiều ngọt ngào. Hàn Kiều Kiều dựa gần Hàn Dực cọ cọ. Nhỏ giọng nói. Ân, em nhất định mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh anh. Như vậy ca ca liền có thể tùy thời sử dụng nó. Thật ngoan, sáng sớm ngày hôm sau, tin tức dị chủng xuất hiện. Chỉ một vài con phân tán, nhưng nó đã gây ra tác động rất lớn đến con người. Rốt cuộc, kia chính là người sống sờ sờ a. Cứ như vậy bỗng nhiên biến thành quái vật ăn thịt người. Mặc cho ai cũng khó có thể tiếp thu. Chính phủ kêu gọi mọi người đóng chặt cửa nhà không cần ra ngoài. Đồng thời xuất động cảnh sát đến từng nhà điều tra hư hư thực thực người lây nhiễm. Bọn họ đem người bị lây nhiễm đưa đến khu vực cách ly riêng. Thực mau, khu biệt thự cô đơn trở nên náo nhiệt lên. Trên đường cái trống rỗng thường thường có mấy chiếc xe đi qua. Ngày thường chỉ có ngày nghỉ mới có thể trở về nhà ở vài ngày. Lục tục chuyên chở các loại đồ dùng sinh hoạt trở về. Hiển nhiên, trong thành bên kia nhất định đã xảy ra sự cố gì đó. Mỗi chiếc xe đi ngang qua bên ngoài biệt thự Hàn Kiều Kiều. Đều sẽ bất chi bất giác thả chậm tốc độ. Nguyên nhân thật sự là bởi vì bọn họ ngừng ở bên ngoài mấy chiếc xe. Mỗi một chiếc đều phi thường bắt mắt, cách trương.